Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là lão già này nhất định là đã hiểu lầm quan hệ giữa cô và Tống Thời Thanh. Cho nên cắt chung với nhau còn không nói. Cắt thành hình trái tim. Bên trên có 4 chữ lớn trăm năm bên nhau. Điều này là quá rõ ràng đi. Khương Tuệ Tuệ muốn nhận lấy sản phẩm sai lầm này thì cô cũng ngượng ngùng xấu hổ. Đúng là Tống Thời Thanh là nhân vật yêu thích của cô trong sách. Cô đánh giá cao Tống Thời Thanh là người tốt, nhưng mối quan hệ này cần phải được vun đắp. Cho dù cô muốn thân thiết với Tống Thời Thanh thì cô cũng phải tiếp xúc qua một thời gian. Cô chỉ có thể đồng ý khi cô cảm thấy rằng hai người có thể ở bên nhau. Lúc này mà ông ấy đã chèn thêm chữ, trăm năm bên nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vậy thì như vậy đi, ông có thể cắt thêm 2 cái cho cháu, cháu với anh ấy mỗi người 1 cái, cháu cũng sẽ tính tiền thêm cho ông, lát nữa cháu sẽ đưa cho ông. Khương Tuệ Tuệ nói, không nghĩ tới ông lão lại rất có nguyên tắc, nói mình hơi điếc tai, nghe không rõ cô nói cái gì. Cũng là có nguyên nhân là do ông ấy nên không thể lấy thêm tiền của cô. Sau khi lấy giấy lại, ông ấy tiếp tục cắt giấy và cuối cùng cũng cắt cho mỗi người 1 cái đơn lẻ. Khương Tuệ Tuệ đã nhận nó và muốn đưa cho ông già tiền cho 3 cái. Nhưng ông già nói rằng ông sẽ không nhận bất cứ thứ gì. Hai người lấy 2 cái nên tôi sẽ lấy tiền 2 cái. Cái này để lại đây nên tôi làm sao có thể không biết xấu hổ mà thu tiền 3 cái được. Khương Tuệ Tuệ không thể lay chuyển được. Vì vậy cô đành phải rời đi. Đi ngang qua hợp tác xã cung ứng và tiếp thị. Cô nói muốn mua một ít đồ. Tống Thời Thanh nói với cô rằng anh có việc phải làm. Bảo cô đợi anh ở cổng hợp tác xã cung ứng và tiếp thị. Anh sẽ quay lại rất nhanh. Trong thời đại ngày nay, mọi người thường đến các hợp tác xã cung ứng và tiếp thị để mua đồ. Điều này cũng giống như các siêu thị bách hóa của các thế hệ sau. Nhu yếu phẩm cơ bản, thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại chiếm 3 thứ. Ngoại trừ nơi ở thì đều có thể mua được mọi thứ ở đây. Chỉ là không có nhiều sự lựa chọn. Nếu thật sự muốn chọn thì có thể đến bách hóa tổng hợp cách đây hơn 30 phút đường đi. Cửa hàng bách hóa có mấy tầng, nhà giàu ở Giang Châu sẽ không đến hợp tác xã cung ứng tiếp thị để mua đồ. Trực tiếp đến cửa hàng bách hóa cũng không có gì lạ. Trong cửa hàng bách hóa có nhiều kiểu dáng nhưng giá tương đối đắt. Có cả hàng nhập khẩu từ nước ngoài, ai cũng thấy thời thượng vì có thể vào cửa hàng bách hóa để mua đồ. Không phải Khương Tuệ Tuệ không háo hức muốn bắt kịp xu hướng này. Mà là do túi tiền nhỏ của cô có hạn, vì vậy cô hiện tại chỉ có thể đến mua ở các hợp tác xã cung ứng và tiếp thị. Cô đến để mua giày, thực sự chịu không nổi giày giải phóng và giày cao su ở nhà. Chưa nói đến việc mang vào bị đau chân, đế giày vừa mỏng vừa cứng, đi đường còn có thể cảm nhận được mấy cục đá bên dưới. Cô đi đến quầy kính nơi bán giày. Chậm rãi xem qua những đôi giày trong quầy, một bên vừa xem vừa than thở trong lòng. Không biết người thiết kế ra đôi giày này là ai, cũng chẳng có đầu óc thời thượng. Làm sao mà trở thành nhà thiết kế được hay vậy? Mấy đôi giày này cũng quá là thô đi. Mãi đến khi đến hàng cuối cùng, họ mới dán mắt vào một đôi giày da cừu màu mơ. Tuy kiểu dáng không có điểm nhấn nhưng màu sắc lại đa dạng. Giữa rất nhiều màu đen, màu vàng đất, màu như phân dê thì đôi giày này lại rất nổi bật. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ nhanh chóng chỉ vào đôi giày da cừu màu mơ và hỏi người phục vụ. Đôi giày này bao nhiêu tiền? Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Anh Hồng Binh, em muốn mua đôi giày này. Em sẽ đeo chúng khi chúng ta kết hôn. Nó nhất định sẽ rất đẹp. Cách chương.